Kiêu ngạo thiên hạ, quyển 1, góc truyện audio.com. Đây là một ngôi nhà gỗ rách nát. Căn cứ theo ánh mắt của Sở Thiên Biến, nếu ngôi nhà này xuất hiện trong hiện thực, nó căn bản không chịu được một cú đá nào của người trưởng thành. Có điều cũng may mắn là đây là trò chơi. Trong trò chơi cũng không có chuyện dùng chân đá. Hơn nữa đây là trung tâm thị trấn. Bất cứ hành vi nào phá hư cảnh quan hoặc là công kích NPC đều là hành vi cấm. Khi có người vi phạm, An Lạc chắc chắn sẽ không ngồi yên. Trong nhà gỗ có đầy người. Những chủng tộc có thể chọn chức nghiệp đức lỗ y đều có mặt. Như đầu nhân, ám dạ tinh linh, cự ma, địa tinh, viễn cổ tinh linh đang tề tụ cùng một chỗ. Tình cảnh này có chút giống như ngày lễ Tết. Hơn 1000 người cùng lúc chuyển chức là chuyện không thể nào. Cho dù huấn luyện sư Đức Lỗ Y mạnh mẽ thế nào đi nữa cũng chỉ có thể cùng lúc tiếp 10 hoặc 100 người mà thôi. Rơi vào đường cùng, người chơi chỉ còn cách xếp thành một hang dài, dựa theo thứ tự kiên nhẫn chờ đợi. Chuyện như vậy quả thật ngoài dự kiến của Sở Thiên Biến. Sau khi gặp hai kẻ dỡ hơi Lan Mũ Lan Lục, lại kiến thức được Long Dạ và thủ đoạn của cô nàng Vận Mạt. Ấn tượng của Sở Thiên Biến về người chơi không còn tốt như trước. Thế mà ở nơi này lại không có một ai chen ngang. Chuyện như vậy quả thật rất khó tưởng tượng. Có điều người khác không làm không có nghĩa là hắn không làm. Nhìn một hang dài trước mặt, hắn từ sớm đã không có kiên nhẫn. Hắn chuẩn bị bước tới phía trước. Ngay khi Sở Thiên Biến chuẩn bị đi, sự nôn nóng của đám người chơi phía trước hấp dẫn hắn. Sở Thiên Biến dừng lại cẩn thận nghe vài câu. Sau đó hắn liền quyết định kiên nhẫn chờ. Nguyên lai, không phải chỉ có một mình Sở Thiên Biến muốn chen ngang. Trước đó đã có rất nhiều người làm việc này. Kết quả là người đó bị rất nhiều gia tộc cảnh cáo. Sau khi tiến vào bên trong không ngờ còn bị huấn luyện sư ném vào ngục giam. Lý do là không hiểu trật tự trước sau. Có tiền lệ trước đó nên không có ai dám chen ngang. Một đám đoàn kết hữu ái xếp hàng theo thứ tự, thậm chí có người lọc cao xong trở lại còn có người hữu hạo nhường lại vị trí vốn có. Sở Thiên Biến không muốn vào ngục giam, tuy rằng hắn rất muốn thử nghiệm không khí nghiêm mật ở đó. Nhưng chuyện phiền toái thế này khi chấp hành nhiệm vụ hắn cũng không muốn làm. Có điều khi đã kiên nhẫn, Sở Thiên Biến kiên nhẫn luôn luôn dài hơn bất cứ người nào. Hắn bắt đầu thong thả đi theo đội ngũ đi tới, một bên xem xét vật phẩm trên người, tỉ mỉ tiến hành kiểm tra phán đoán. Suốt cả buổi sáng, Sở Thiên Biến rốt cục cũng đi vào ngôi nhà, ngay khi thấy huấn luyện sư, hình ảnh một đức lỗ y già hiền lành trong tâm trí hắn ngay lập tức biến mất. Không còn sót lại chút nào. Huấn luyện sư bên trong là một ngưu đầu nhân to lớn. Bộ tộc ngưu đầu nhân tôn trọng tự nhiên từ trước tới nay luôn là lực lượng trung kiên của chức nghiệp đức lỗ y. Tên NPC ngưu đầu nhân trước mặt này tên là Đặng Phổ Tư. Trên người mặc một bộ áo giáp màu xanh và một váy chiến rộng thùng thình. Nói thực ra, nam tính mặc váy chẳng ra gì, nhưng trong chức nghiệp đức lỗ y thì nó lại rất bình thường. Đại đức lỗ y, cao giai đức lỗ y thường mặc váy dài rực rỡ hoặc là váy liền giáp. Đối với người tìm hiểu tin tức về đức lỗ y như Sở Thiên Biến, điều này cũng không có gì mâu thuẫn, nhưng điều làm Sở Thiên Biến không thể chấp nhận là tên này lại có mái tóc đuôi gà. Trong đầu không khỏi xẹt qua phương tạo hình của Hương Thảo Thiên Không. Sở Thiên Biến bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ. Hy vọng bề ngoài và nội tâm không giống nhau. Hơn nữa đây cũng chỉ là trò chơi. Chào cậu nhóc, đến xin chuyển chức sao? Không tồi, không tồi, tuy rằng ám dạ tinh linh luôn luôn gầy yếu. Có điều có thể nhận ra cậu cũng rất mạnh khỏe. Đặng Phù Tư dùng ánh mắt đánh giá Sở Thiên Biến. Sau đó không ngừng gật đầu khen ngợi. Hắn hỏi, như vậy, cậu muốn chuyển thành loại đức lỗ y nào? Triệu hồi tinh linh xâm lâm trợ giúp chiến đấu, hấp thu tự nhiên lực, cung cấp đoàn đội sự trợ giúp cần thiết, hay là học theo ta, trở thành ác điểu đức lỗ y biến thân thành động vật. Đặng Phù Tư nhìn chăm chú làm cho Sở Thiên Biến nổi da gà. Hắn không ngừng oán thầm người lập trình, đồng thời thận trọng trả lời. Đặng Phủ Tư đạo sư tôn kính, tôi muốn trở thành một bình hành đức lỗ y, căn nhà trong ngắn ngủi lâm vào bình tĩnh. Đặng Phủ Tư chớp chớp mắt, hỏi, cậu muốn trở thành một bình hành đức lỗ y, đúng vậy. Đặng Phủ Tư nhìn Sở Thiên Biến, trong ánh mắt lộ ra sự trang nghiêm, trầm giọng nói, đức lỗ y trẻ tuổi, cậu phải hiểu rõ, con đường phải đi khi trở thành một bình hành đức lỗ y là rất gian nan đó. Tôi biết, tôi lựa chọn trở thành một bình hành đức lỗ y, âm thanh trong trẻo quanh quẩn ngôi nhà gỗ. Ánh nắng mặt trời lúc giữa trưa chiếu xuyên qua khe hở rọi vào huấn luyện sư và ám dạ tinh linh. Một màn này rất bình thường, nó giống như những người khác. Huấn luyện sư trịnh trọng hỏi, người chơi thì nói ra quyết tâm của mình. Tốt, Đặng Phủ Tư hài lòng, gật đầu nói, hy vọng cậu nhớ rõ những lời hôm nay. Cậu phải kiên định đi tiếp con đường này. Một bình hành đức lỗ y tiền bối vĩ đại từng nói. Tôi chuyển lời tặng cho cậu mặc kệ con đường phía trước nhấp nhô. Khó đi thế nào đi nữa. Chỉ cần kiên định, bước đi của cậu chính là sự truyền kỳ. Chỉ cần kiên định, bước chân sẽ là sự truyền kỳ. Sở Thiên Biến giật mình. Hắn trịnh trọng gật đầu. Nói, tôi nhất định sẽ trở thành một bình hành đức lỗ y xuất sắc. Đặng Phủ Tư yên lặng vuốt cằm, không nói đem gì, hắn giơ tay đặt lên đầu Sở Thiên Biến, một luồng sáng xuất hiện trên người Sở Thiên Biến. Sở Thiên Biến cảm thấy tinh thần thể xác mình vừa được dội rửa qua một lần. Một luồng sức mạnh mới xuất hiện trong người. Đinh, người chơi Tuyệt Thiên Hồi thông qua chuyển chức, trở thành kiến tập bình hành đức lỗ y. Đinh, người chơi Tuyệt Thiên Hồi trở thành kiến tập bình hành đức lỗ y, đạt ra quyền bình hành đức lỗ y, đinh. Người chơi Tuyệt Thiên Hồi đạt được trụ cột kỹ năng của kiến tập bình hành đức lỗ y tinh hỏa trụ. Nguyệt Diễm, đinh, người chơi Tuyệt Thiên Hồi lên tới 10 cấp, hoàn thành lần đầu chuyển chức, bảng cấp bậc khu vực mở ra, kênh giao dịch mở ra, kênh người mạo hiểm mở ra, kênh tổ đội mở ra, kênh gia nhập nghiệp đoàn mở ra. Kênh thành trấn phòng vệ mở ra, hệ thống thông báo không ngừng vang lên trong đầu Sở Thiên Biến. Khi nghe xong hắn còn cảm thấy đầu óc có chút mơ hồ. Không đợi Sở Thiên Biến cẩn thận xem xét, Đặng Phủ Tư đã vung tay lên, hô lớn, người kế tiếp, sau đó, Sở Thiên Biến đã bị đá ra bên ngoài làm cho hắn đứng ngây người một hồi. Nửa ngày sau, Sở Thiên Biến mới phản ứng lại. Thấy khung thông tin xuất hiện 6 kênh mới, hắn theo bản năng chọn một kênh, nhất thời bị tiếng kêu gọi, gầm rú, chửi rủa đầy trời dọa sợ, vì vậy vội vàng đóng kênh thông tin lại, hắn quyết định kiểm tra thuộc tính bản thân trước Tuyệt Thiên Hồi. Chủng tộc, ám dạ tinh linh, kiến tập bình hành đức lỗ y, trận doanh. Trật tự, cấp bậc, 10, lực lượng, 19, nhanh nhẹn, 19. Trí tuệ, 35, tinh thần, 28, thể lực, 28, HP, MP, 280, 525, cảm giác, chủ động, bị động, kỹ năng, thuật phẫn nộ, tinh hỏa trụ, nguyệt diễm, gia quyền kiến tập bình hình đức lỗ y, thêm vào năng lực, thuộc tính không có thay đổi, nhiều thêm 2 kỹ năng, Sở Thiên Biến nắm rõ thuộc tính bản thân. Hắn phát hiện không có gì thay đổi, chợt hắn đem ánh mắt đặt ở hạng mục thêm quyền cuối cùng. Đây mới là chuyện hắn quan tâm, gia quyền kiến tập bình hành đức lỗ y, thương tổn pháp thuật, 15, bạo kích, 3, giá trị hộ giáp, 5, tốc độ khôi phục MP, 15, khi chiến đấu cũng có hiệu lực, lượng MP tiêu hao, 30, nhìn giới thiệu, Sở Thiên Biến cả người hóa đá. Giờ khắc này hắn rốt cục cũng hiểu được vì cái gì Đặng Phổ Tư nói. Con đường mà bình hành đức lỗ y cần đi rất gian nan. Đây không phải là gian nan bình thường, quả thực là muốn mạng người a. Cho dù là người rất bình tĩnh như Sở Thiên Biến cũng nhịn không được mở miệng chửi to. Quả thật, chức nghiệp gia quyền này có rất nhiều chỗ tốt, phần lớn không thể nghi ngờ là có lợi, thậm chí có thể nói là phi thường sắc bén. Là một pháp hệ, theo đuổi tất nhiêu là cao tổn thương, cao bạo kích, lại có thêm vào hộ giáp và tốc độ hồi phục MP càng làm cho Druid an toàn hơn. năng lực chiến đấu cũng lâu hơn. Nhưng vấn đề là, lượng MP tiêu hao 30, là cái quái quỷ gì thế này? Giờ khắc này, Sở Thiên Biến bỗng nhiên cảm thấy con đường của Bình Hành Đức Lỗ Y nhất định là tràn đầy nhấp nhô. Nhưng bước chân của hắn không phải là truyền kỳ mà là bi kịch. Cách chương.